cả đời chỉ yêu em, chương 976, 2, muốn ăn đòn, góc truyện audio.com, Vưu Nại Nại đi ra bên ghế dài ngoài phòng bệnh ngồi xuống, vừa ngồi xuống. Vưu Nại Nại, có cần bất thường như thế hay không, vừa nghĩ đến Đường Tranh đã tới rồi. Đường Tranh đi tới trước mặt Vưu Nại Nại, hướng về trong phòng bệnh liếc nhìn, thấy Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn cái chán giằng co, Đường Tranh không có đi vào quấy giày, khóe môi nổi lên ý cười nhìn về phía Vưu Nại Nại, trong tay cầm một ly cà phê đưa cho cô. Lông mày Vưu Nại Nại nhăn lại, làm ra dáng vẻ nghiêm trang, từ chối, thật không tiện tôi, ta đang làm việc không thể tiếp nhận cà phê của ngài. Đường Tranh gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, một bộ cà lơ phất phơ, mang theo hai ly cà phê đi sang phía đối diện Vưu Nại Nại, ngồi xuống tiện tay đem hai ly cà phê đặt ở một bên. Hai chân trùng điệp, một bộ chuẩn bị ngồi ở chỗ này không đi. Vưu Nại Nại, Đường Tranh lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, lại từ trong túi áo khoác Âu phục lấy ra một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở khóe môi. Chưa từng thấy Đường Tranh lớn lối như vậy bao giờ, nơi này là bệnh viện, là hành lang của phòng bệnh, anh ta lại dám trắng trợn muốn hút thuốc như thế. Trong tay Đường Tranh nắm chặt cái bật lửa chuẩn bị nhen nhóm điếu thuốc lá, Vưu Nại Nại rốt cuộc không nhịn được nói một câu, nơi này là bệnh viện. Ở nơi này hút thuốc anh có một điểm đạo đức nào hay không? Tầm mắt của Đường Tranh rời khỏi chiếc điện thoại di động, Đường Tranh nhìn về phía Vưu Nại Nại, khóe môi đang ngậm điếu thuốc tựa hồ có ý cười. Anh ta một bộ khiêu khích con mắt cùng khóe môi mỉm cười nhìn Vưu Nại Nại chăm chú, vừa. Nhìn Vưu Nại Nại, vừa đè cái bật lửa xuống. Vưu Nại Nại cảm thấy Đường Tranh thật thích ăn đòn, lại muốn đánh người thì làm sao bây giờ. Trong ánh lửa chập chờn, một gương mặt anh tuấn của Đường Tranh bị ngọn lửa ánh lên, lúc sáng lúc tối. Cách chương.